Em đừng giận anh nữa Hương Chư Cách Cách. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Quân Dương nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp ở cửa qua khóe mắt. Anh cũng rất đỗi ngạc nhiên, bàn tay đặt trên vai Giang Thiếu Cẩm như bị điện giật, nhanh chóng rút lại. Anh đứng dậy, Noãn Noãn. Tần Noãn lui về phía sau hai bước, chần chừ không nói chuyện, hai má ửng đỏ. Cố Quân Dương muốn giải thích, nhưng Giang Thiếu Cẩm đã lên tiếng trước. Cô đừng hiểu lầm, tôi không thích cậu ta. Tần Noãn, Cố Quân Dương giật giật khóe miệng, quay đầu nhìn Giang Thiếu Cẩm. Lời này cũng như là giải thích hiểu lầm nên anh không phản bác. Tần Noãn nửa tin nửa ngờ. Ban đầu, cô lo Cố Quân Dương và Giang Thiếu Cẩm sẽ đánh nhau. Nhưng bây giờ xem ra, cô với An Thành đã lo lắng quá nhiều. Vậy hai người nói chuyện trước đi, em và quản lý An đợi hai người ở cửa hội trường. Tần Noãn chào một tiếng rồi chuẩn bị rời đi. Giang Thiếu Cẩm ngồi trên ghế sofa gọi cô lại. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của Cố Quân Dương và Tần Noãn cùng đổ dồn về phía anh ta. Người đàn ông lại ngẩng khuôn mặt lạnh lùng lên, khẽ liếc nhìn Tần Noãn rồi hắng giọng. Bản thiết kế của cô rất tốt. Cô có hứng thú tham gia công ty thiết kế giấc mơ không? Tần Noãn sửng sốt, nhất thời không kịp phản ứng. Vẫn là Cố Quân Dương trả lời giúp cô. Có hứng thú. Giang Thiếu Cẩm liếc anh, không thèm quan tâm. Anh ta đứng dậy, vuốt thẳng ống tay áo vest, nói với Tần Noãn. Sáng mai nhớ đến công ty báo danh. Dứt lời, Giang Thiếu Cẩm rời đi. Anh ta phải nhanh chóng về nhà nói với người nhà rằng Giang Thấm sẽ dẫn trai về nhà. Sau khi Giang Thiếu Cẩm rời đi, Cố Quân Dương đi đến bên Tần Noãn. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng đặt lên vai Tần Noãn. Anh bị bộ dạng ngây ngốc của cô làm cho buồn cười. Hoàn hồn chưa? Tần Noãn chớp chớp mắt, mơ hồ nhìn Cố Quân Dương một cái, vẫn cảm giác như đang nằm mơ, luôn có cảm giác không chân thực. Trở lại trường đào quốc tế, Tần Noãn đi tắm, thay quần áo mặc ở nhà, nằm trên sofa vuốt ve heo con. Cố Quân đang bận rộn trong bếp, chuẩn bị nấu một số món ăn mà Tần Noãn yêu thích để chúc mừng cô. Sau bữa trưa, hai người ngồi trên ghế sofa, xem tivi cả buổi chiều. Tần Noãn chợt nhớ tới một chuyện, quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Anh thật sự không có hứng thú với Giang Thấm sao? Cố Quân Dương không ngờ Tần Noãn đột nhiên lại hỏi như vậy. Sững sờ một lúc, anh dứt khoát nói. Không, như sợ Tần Noãn không tin, người đàn ông vẫn thề thốt. Nếu anh thật sự yêu cô ấy, anh đã cưới cô ấy từ lâu rồi. Tần Noãn gật đầu, tỏ vẻ tin tưởng. Nhưng khi cô nghĩ đến hôm nay nhìn thấy Cố Quân Dương và Giang Thiếu Cẩm ôm nhau trong phòng nghỉ, khóe miệng lại hiện lên một tia danh mãnh. Thực ra, anh và Giang Thiếu Cẩm cũng khá xứng đôi đấy. Em đã từng nghĩ anh ta nhắm vào em vì anh ta thích anh đó. Cố Quân Dương đang vươn tay cầm cốc nước trên bàn đá, lảo đảo một cái làm nước trong cốc bị đổ một nửa, suýt chút nữa chính anh cũng ngã khỏi ghế sofa. Cũng may là Tần Noãn đỡ kịp, sau khi lấy lại bình tĩnh. Người đàn ông đặt cốc nước trở lại bàn đá, liếc xéo Tần Noãn. Tần Noãn đang ăn dâu tây dưới ánh mắt như thiêu như đốt của anh, cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Cô quay sang nhìn anh, hai người bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt phượng của Cố Quân Dương như đang chứa đựng cả bầu trời sao và đại dương mênh mông, tĩnh lặng mà rộng lớn, như muốn hút hồn cô đi. Hơi thở của cô ngưng trệ. Ánh mắt bất giác lướt dọc theo đôi mắt người đàn ông xuống đường sống mũi và bờ môi xinh đẹp của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Noãn bất giác nuốt nước miếng. Một cách gian nan, Cố Quân Dương nheo mắt, cơ thể anh áp sát lại, trực tiếp đẩy cô nằm ngửa lên ghế sofa. Quân Quân đang nằm trên đùi Tần Noãn thấy điểm xấu, đột nhiên tỉnh dậy, nhảy khỏi ghế sofa. Tần Noãn cũng không quan tâm, cô chỉ dán lưng vào ghế sofa, thở hổn hển. Ngước đôi mắt long lanh nhìn người đàn ông. Anh làm gì vậy? Tần Noãn khẽ hé môi, ngay cả lời nói cũng không được lưu loát. Cố Quân Dương, người đang đè cô xuống, nhíu mắt lại, lộ ra một tia nguy hiểm. Người đàn ông một tay chống bên người Tần Noãn, một tay vuốt ve khóe môi cô, lưu luyến giữa môi và cổ cô. Giọng nói khàn khàn đầy nam tính quyến rũ. Noãn Noãn, anh chỉ gọi cô một lần. Sau đó khó khăn lăn lăn ít hầu của mình, đôi mắt anh trở nên sâu hơn. Tần Noãn lầm bầm trả lời, cô đã bị giọng nói trầm ấm của anh làm cho mê muội, đầu óc không còn nghĩ ngợi được gì nữa. Cố Quân Dương tra tấn cô như vậy vẫn chưa đủ, anh tiến lại gần hơn, dùng đôi môi mỏng hôn lên trán, lông mày và lông mi của cô, sau đó lướt dọc xuống sông mũi rồi đến môi cô. Từ từ chạm vào môi cô, cắn nhẹ một cái, trái tim Tần Noãn bị anh làm cho tê dại, cơ thể cô căng thẳng cho đến khi đôi môi của người đàn ông tiến đến bên tai cô. Anh phả một luồng hơi nóng vào tai cô, cười nhẹ. Anh đành phải chứng minh cho em thấy anh là thẳng, thẳng tắp. Đại não và màng nhĩ Tần Noãn đồng thời nổ tung. Nếu một giọng nói dễ nghe có thể giết người, cô nghĩ mình đã chết hàng ngàn lần. Hơi thở của Cố Quân Dương cũng đình trệ, anh trêu chọc cô nhưng chính anh mới là người cảm thấy khó chịu. Vốn dĩ anh chỉ muốn trêu chọc Tần Noãn, khiến cô quên đi cảnh tượng nhìn thấy trong phòng chờ. Không ngờ, anh trêu đùa cô nhiều quá khiến anh cũng không thể kiềm chế được bản thân. Hơn nữa, người nằm ở dưới thân mắt còn nhắm hờ lại, khẽ cắn môi, mặt đỏ ửng. Nếu một người đàn ông có tâm sinh lý bình thường khi nhìn thấy cảnh này, anh ta cũng không khỏi nghĩ tới những cảnh tượng đỏ mặt. Huống chi, Tần Noãn còn là người phụ nữ mà anh thầm mong muốn đã lâu, yêu sâu đậm. Cuối cùng, tay Cố Quân Dương đặt lên eo cô, thở hổn hển ghé vào tay Tần Noãn, thấp giọng nói. Noãn Noãn, cho anh, nhé. Tần Noãn muốn từ chối, ngàn vạn lời nói đã đến bên môi nhưng cô chỉ phát ra một tiếng. Ngái ngủ. Lời vừa nói ra cô liền bị ôm ngang người lên. Tần Noãn mở to mắt, vùi khuôn mặt đỏ bừng vào trong ngực Cố Quân Dương. Người đàn ông bế cô vào phòng ngủ chính, cửa đóng sầm lại. Quân Quân đi theo bị chặn lại ngoài cửa, đi qua đi lại chỗ cánh cửa. Nghe thấy tiếng động trong phòng, chú heo con khịt mũi hai tiếng rồi dùng mũi đập cửa. Nhưng không ngờ cửa đóng, đến 3 giờ sáng vẫn mới mở. Cố Quân Dương chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo đi ra, đút cho Quân Quân một ít đồ ăn rồi ra ban công giúp Tần Noãn lấy áo ngủ. Lúc anh vào phòng, Tần Noãn vừa mới tắm xong đã nằm trên giường ngủ thiếp đi. Chiếc chăn mỏng quấn quanh eo cô, lộ ra tấm lưng đẹp và đôi chân dài không tì vết. Cố Quân Dương vừa nhìn thấy cảnh này, đôi mắt vốn trong veo lại tối sầm lại. Sáng sớm hôm sau, Tần Noãn bị anh lăn lộn đến thức giấc. Cô không biết rốt cuộc Cố Quân Dương có thể chất như thế nào. Anh không hề cảm thấy mệt sau khi làm cả ngày lẫn đêm. Tối qua anh dùng gần hết 2 hộp 3 con sói. Mỗi hộp có tận 10 gói lận. Đừng làm loạn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Noãn mệt mỏi không mở nổi mắt. Cô chỉ vô thức đẩy đẩy người đàn ông đang vùi mặt vào cổ mình. Cố Quân Dương, để em ngủ một lát. Tí nữa em còn có việc. Em còn đi báo danh. Người đàn ông dừng lại một chút. Sau đó bất đắc dĩ ngẩng đầu lên. Ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm người phụ nữ một hồi, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Thậm chí là dỗ dành, lừa cô, em ngủ của em, anh làm việc của anh. Tần Noãn cuối cùng vẫn là bị anh làm đến tỉnh. 8 giờ sáng, cô khăn gói thật chặt đi đến tập đoàn thiết kế giấc mơ. Các đồng nghiệp trong bộ phận thiết kế nhìn cô chằm chằm. Không phải vì lúc trước Tần Noãn nổi tiếng như thế nào, mà là vì cô thật sự quấn mình quá chặt. Một vị tiền bối có thiện ý nhắc nhở cô, Tần Noãn, cô không cần quá lo lắng. Sau chuyện lần trước, nhiệt độ đã hạ rồi, cũng không có nhiều người nhớ tới cô đâu. Tần Noãn cảm kích nhìn vị tiền bối, muốn giải thích lại không biết nên nói như thế nào. Cô có nên nói cô che kín người như vậy vì những dấu vết dâu tây trên cơ thể không? Nếu nói như vậy, liệu sau này cô có còn dám đến công ty không? Vì vậy, ngày Tần Noãn cứ lén lén lút lút. Cô ghét con cún Cố Quân Dương đó quá đi thôi. Anh đã thành công chứng minh anh thẳng như thế nào. Buổi chiều vừa tan làm, Tần Noãn liền bị Giang Thiếu Cẩm gọi tới văn phòng. Lúc này, người đàn ông đang nghe điện thoại. Tần Noãn bước vào văn phòng, cô cung kính đứng sang một bên chờ đợi. Sau khi chờ đợi một lúc, có tiếng gõ cửa văn phòng. Nữ thư ký đi vào, vừa lúc Giang Thiếu Cẩm cúp điện thoại. Giang Tổng, một cô gái tên Lâm Vãn tới tìm ngài. Giang Thiếu Cẩm ngồi trên ghế khẽ gật đầu. Tôi biết rồi, bảo cô ấy ở trong phòng nghỉ chờ tôi. Cuối cùng, anh ta chuyển ánh mắt sang Tần Noãn, nói ngắn gọn. Ngày kia sẽ tổ chức cuộc thi thiết kế kiến trúc quốc tế ở Phần Lan. Công ty chúng ta được mời tuyển chọn tuyển thủ tham gia thi đấu. Tần Noãn lặng lặng lắng nghe cho đến khi Giang Thiếu Cẩm nói. Tôi định đưa cô đến đó. Tần Noãn, đôi mắt hạnh nhân mở to, khuôn mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Giang Thiếu Cẩm cũng không quan tâm, giống như rất vội vàng, từ chỗ ngồi đứng dậy. Đây là một số tài liệu liên quan, cô có thể cầm về xem qua, ngày mai ở nhà nghỉ ngơi, tối mai bay đến Phần Lan. Giang Thiếu Cẩm đưa tư liệu cho cô rồi bước ra khỏi văn phòng. Tần Noãn đi theo anh ta ra khỏi văn phòng, ôm đống tài liệu trong tay. Mãi đến khi nhìn thấy Giang Thiếu Cẩm đi tới phòng nghỉ bên cạnh, cô mới định thần lại. Giang Thiếu Cẩm đang chuẩn bị vào phòng nghỉ, tựa hồ nhớ tới điều gì. Anh ta quay đầu nhìn, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô. Dấu dâu tây trên cổ cô bị lộ rồi. Sau khi dứt lời, người đàn ông bước vào phòng nghỉ mà không ngoảnh lại. Cánh cửa đóng lại, Tần Noãn giống như bị sét đánh, chân dính chặt vào chỗ. Trên đường về nhà, cô gọi điện thông báo cho Cố Quân Dương. Hai ngày sau, trên Weibo rộ lên tin tức về việc một phụ nữ Trung Quốc đã giành chiến thắng trong cuộc thi thiết kế kiến trúc quốc tế được tổ chức tại Phần Lan. Sau bao phong ba bão táp, cuối cùng Tần Noãn cũng xuất hiện trong danh sách hot search của Weibo một cách tích cực. Cố Quân Dương, người vừa quay xong cảnh đầu tiên của bộ phim mới, ngồi trong phòng hóa trang với điện thoại di động của mình, lướt xem các bài viết liên quan. Trong đó có một video, khi trao giải thưởng, người dẫn chương trình tóc vàng mắt xanh đẹp trai đã chúc mừng Tần Noãn và làm mấy hành động ái muội với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong video, người đàn ông nắm lấy bàn tay mềm mại và mảnh khảnh của Tần Noãn, hôn lên mờ u bàn tay của cô. Thực ra đó là một nghi thức rất bình thường bên phương Tây, nhưng Cố Quân Dương lập tức nổi trận lôi đình. Khi An Thành và anh rời khỏi đoàn phim, hai người đều lẳng lặng đứng ở bên cạnh, chẳng nói chẳng rằng. Anh ấy đoán Cố Quân Dương đã xem các bài viết liên quan đến Tần Noãn. Anh ấy cũng đã xem bài viết về việc người dẫn chương trình nổi tiếng quốc tế thổ lộ tình cảm của anh ta với Tần Noãn. Trên chiếc Maybach màu đen, Cố Quân Dương ngồi ở ghế sau với vẻ mặt u ám. An Thành ngồi ở ghế phụ lái, Lý Hưởng ngồi ở ghế lái. Hiện tại bọn họ đang lái xe đến sân bay đón Tần Noãn sắp hạ cánh. Khi đến sân bay, An Thành ân cần nhắc nhở Cố Quân Dương. Chốc nữa thấy cô Tần, đừng bày ra bộ mặt hôi hám như này. Đó là phép tắc xã giao cơ bản của phương Tây, cậu phải tin tưởng cô Tần. Cố Quân Dương phớt lờ anh, vẻ mặt vẫn còn xám xịt. Cách chương.